Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1006 ta kim đại thối đều bị tách ra. Góc chuyện audio.com, đỡ không? Tống Thư Hàng hỏi, nếu như không có đỡ ở cái kia vấn đề liền lớn. Cái này cùng đỡ lão nhân khác biệt, không đỡ mới sẽ xảy ra chuyện. Đỡ, bất quá có càng chuyện đại sự phát sinh, dù sao ngươi mau tới đây một chuyến. Vọng Thiên, cái gì đều nghẹn nói, mau tới đây. Thất Sinh phủ chủ vội la lên, tốt ta lập tức đi tới. Tống Thư Hàng nói, trong lòng của hắn rất nghi hoặc, đã đỡ Bạch Tiền Bối, cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho. Chỉ cần Bạch Tiền Bối không đất bằng quảng, tùy tiện đem hắn phóng tới cái nào là được rồi à. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng vội vàng phòng y tế chạy tới. Ở trong quá trình chạy trốn, hắn hồi tưởng lại cùng Thất Sinh phủ Tiền Bối trò chuyện. Bạch Tiền Bối tựa như là thất thần, cũng rất giống là bế quan. Chờ hả, bế quan, không thể nào, Tống Thư Hàng trong lòng thầm kêu không ổn, nếu như là bế quan cũng không biết Bạch Tiền Bối là bế trường quan vẫn là bế ngắn quan. Nếu như là thời gian ngắn bế quan tỉ như bế cái mấy canh giờ cái gì vẫn còn tốt. Nhưng nếu như Bạch Tôn giả một hơi bế cái đã nhiều năm, vậy liền không tốt lắm, Tống Thư Hàng vẫn luôn rất có tự mình hiểu lấy, hắn bây giờ lập tức liền đứng trước, tam phẩm tấn tứ phẩm, thiên kiếp tốt nhất có thể tìm Tiền Bối qua đưa cho hắn hộ pháp. Tô Thị A thập lục tại Tô Thị A thất thủ hộ dưới còn từng thất bại qua một lần. Tống Thư Hàng nếu như tự mình một người độ kiếp, vạn nhất xảy ra vấn đề nhất định phải chết. Dưới tình huống bình thường, Tống Thư Hàng khi độ kiếp, Bạch Tôn giả rất có thể sẽ thủ hộ ở một bên, cho hắn hộ pháp. Nhưng nếu Bạch Tôn giả muốn bế trường quan, khi độ kiếp muốn tìm ai cho hắn hộ pháp mới tốt. Lúc đầu Tống Thư Hàng độ kiếp có hai đầu kim đại thối có thể trèo chống. Một là Linh Quỷ Diệp Tư, nàng có ngũ phẩm cảnh giới, ở trong thiên kiếp có thể giúp Tống Thư Hàng. Hai là Bạch Tôn giả thất phẩm tôn giả, vạn nhất thiên kiếp bật hách, Bạch Tôn giả cũng có thể xuất thủ phá hủy thiên kiếp. Hiện tại, hắn độ kiếp mạnh nhất hai cái bắp đùi, liên tiếp bế quan. Lại thêm cái kia hai tấm mệnh phù cùng thất hoàng diệu quả hạt giống. Tống Thư Hàng hoài nghi chính mình có phải hay không phải đối mặt một trận đại kiếp. Lúc này, hắn đột nhiên bắt đầu hoài niệm đồng quái Tiền Bối. Tống Thư Hàng chạy tới phòng y tế, đẩy cửa vào. Sau đó, hắn nhìn thấy Thất Sinh phù Tiền Bối chính bưng lấy một cái máy tính bảng, ở phía trên thật nhanh huy động lấy. Tống Thư Hàng ánh mắt thấy được phía trên là rất bao nhiêu xinh đẹp tiên tử ảnh chụp. Trong đó, có mấy vị tiên tử Tống Thư Hàng nhìn quen mắt. Tỷ như, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong Lệ Chi tiên tử, Đông Phương Lục tiên tử, Liêu Huỳnh tiên tử, Giang Tử Yên cô nương, thậm chí ngay cả Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu tử ảnh chụp đều có. Còn thật nhiều Tống Thư Hàng chưa thấy qua nữ tu, xem ra hẳn là tu chân giới nổi danh nữ tu ảnh chụp. Thất Sinh phù Tiền Bối đây là thế nào? Đây là muốn chọn lựa song tu đạo lữ sao? Không đúng, nếu như muốn tuyển chọn song tu đạo lữ, vì sao lại có Giang Tử Yên cô nương ảnh chụp? Giang Tử Yên không phải là cùng dược sư song túc song phi sao? Đang lúc Tống Thư Hàng trong lúc suy tư, Thất Sinh phù Tiền Bối vạch lên, đột nhiên máy tính bảng bên trong xuất hiện một chương. Bạch Tôn giả, đầu đội mũ phượng, người mặc phượng bào ảnh chụp, Thất Sinh phù Tiền Bối lập tức lệ rơi đầy mặt, góc chuyện audio.com. Cái nào âm hiểm ra hỏa, đem Bạch Tiền Bối tấm hình này giấu đến quần trong album ảnh. Một bộ này ảnh chụp tựa hồ là Cửu Châu Nhất Hào Quần, quần cùng hưởng bên trong ẩn tàng phúc lợi văn bản tài liệu. Bên trong thu tập Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong tất cả nữ tu cùng tu chân giới nổi danh nữ tu ảnh chụp. Chế tác cái này văn bản tài liệu chủ nhân ước chừng cùng ngay lúc đó Hoàng Sơn Chân Quân ôm tâm tư giống nhau. Khi Bạch Tôn giả sau khi xuất quan, để trong đám đạo hữu cũng không có việc gì nhiều lật qua cái này album ảnh văn bản tài liệu tăng cường một chút sức miễn dịch cái gì. Mặc dù cũng không biết phương pháp kia có hay không chứng dùng, nhưng bao nhiêu tin một điểm. Nhưng không biết cái nào trời đánh ra hỏa, ở cái này album ảnh văn bản tài liệu bên trong tăng lên Bạch Tôn giả ảnh chụp. Thất Sinh phù Tiền Bối, ngài thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, nghe được Tống Thư Hàng thanh âm phía sau Thất Sinh phù chủ mới khôi phục một chút. Hắn chấn định thả ra trong tay máy tính bảng, sau đó chỉ Bạch Tôn giả vị trí, hắn bây giờ căn bản không dám nhìn thẳng Bạch Tôn giả. Tống Thư Hàng nhìn về phía dựa vào ghế Bạch Tôn giả. Sau đó hắn liền phát hiện, hôm nay Bạch Tôn giả lộ vẻ đặc biệt chói sáng, liền phảng phất bên cạnh hắn tự mang. Chớp lóe hiệu ứng, phong cách vẽ liền đặc biệt không giống bình thường. Bạch Tiền Bối mị lực lại không kiểm soát sao? Tống Thư Hàng vỗ trán nói. Đúng vậy a, Thất Sinh phù chủ phiền muộn nói. Trước một giây còn tại cùng ta trò chuyện độ kiếp trận pháp sửa chữa, một giây sau đột nhiên liền đi thần. Lại nói tiếp cũng không biết có phải hay không là tiến vào bế quan trạng thái, Bạch Tôn giả trên người mị lực liền không bị khống chế khuếch tán ra tới. Cũng may, lần này hắn độ kiếp trận pháp bản dự thảo đã cùng Bạch Tiền Bối sửa chữa không sai biệt lắm, còn lại hắn chỉ cần tìm chút thời giờ, cũng có thể chậm rãi hoàn thiện. Tống Thư Hàng tiến lên, đẩy Bạch Tôn giả. Bạch Tiền Bối tỉnh, nhưng Bạch Tôn giả không có một chút phản ứng. Tống Thư Hàng thở dài phía sau lấy ra cái kia màu xanh lá. Thiên lý truyền âm tiêu, sau đó dụng lực thổi lên nó. Món pháp bảo này, là lúc trước Hoàng Sơn chân quân giao cho hắn, dùng tới đón tiếp Bạch Tôn giả xuất quan. Về sau Tống Thư Hàng một mực dùng nó đến khảo thí. Bạch Tôn giả, có phải hay không lại bế quan, còn có muốn bế quan bao lâu thời gian? Rất nhanh, màu xanh lá tiểu tiêu bên trong truyền đến Bạch Tôn giả thanh âm nhu hòa. Tư tư, ngươi tốt nơi này là... A Bạch, bế quan chỗ, khoảng cách bế quan kết thúc còn có 27 ngày 4 canh giờ. Mời kiên nhẫn chờ đợi, thật bế quan A Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Bất quá còn tốt, Bạch Tôn giả lần này bế chính là một tháng tiểu quan. Một tháng lời nói, lấy Tống Thư Hàng hiện tại tốc độ tu luyện, hẳn là còn không có tiến hành độ kiếp mới đúng. Dù sao, tại không có thắc tốt độ kiếp chuẩn bị trước Tống Thư Hàng gần nhất lúc tu luyện, đều lấy rèn luyện thân thể làm chủ tinh tu các loại đao pháp, pháp thuật. Đối với tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tu luyện cũng rất khắc chế. Người khác độ kiếp kéo cái một năm nửa năm đều không là vấn đề. Tống Thư Hàng cảm giác mình kéo cái một tháng hẳn là thỏa. Tiếp gần một tháng bế quan, Thư Hàng tiểu hữu, ngươi nghĩ biện pháp cho Bạch Tiền Bối tìm bế quan chỗ đi. Thất Sinh Phù phủ chủ nói, đồng thời ánh mắt của hắn lướt về phía Tống Thư Hàng. Góc truyện audio.com, quả nhiên, Thư Hàng tiểu hữu đối Bạch Tiền Bối mị lực sức miễn dịch xa cao hơn nhiều. Cửu Châu nhất hào quần, đạo hữu, hiện tại, hắn cũng không dám nhìn thẳng Bạch Tôn giả. Tống Thư Hàng lại không vấn đề quá lớn, chỉ là có thể cảm thấy Tống Thư Hàng nhịp tim hơi có chút gia tốc nhưng hoàn toàn ở có thể trong phạm vi khống chế. Có lẽ, Bạch Tôn giả lần bế quan này phía sau cùng Tống Thư Hàng ở chung một chỗ mấy tháng lâu cũng không phải là ngẫu nhiên. Tống Thư Hàng nói, nhưng là muốn đem Bạch Tiền Bối chuyển đi nơi nào bế quan. Muốn đem đến dược sư mua cái kia trong tràng lâu sao? Nhưng luôn cảm giác nơi đó không phải cái thích hợp bế quan chỗ. Mà lại, nơi nào là khu dân cư, vạn nhất Bạch Tiền Bối đang bế quan lúc náo ra cái động tĩnh lớn, cũng không tốt lắm. Giao chỉ bí cảnh ngược lại là chỗ tốt nhưng là quá xa. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên Tống Thư Hàng nhãn tỉnh sáng lên. Có, Tống Thư Hàng thu hồi, thiên lý truyền âm tiêu, sau đó hắn tóm lấy Bạch Tiền Bối, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem Bạch Tôn giả chuyển rời đến. Hải Tâm thế giới, bên trong đi, cong cong cong cong ông. Khi Tống Thư Hàng đem Bạch Tôn giả chuyển rời đến Hải Tâm thế giới thời điểm, chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện một trận ông ông tiếng kiếm reo. Tống Thư Hàng trong lòng tuôn ra dự cảm không ổn, hắn đưa tay chộp một cái, đem vô hình đao cổ tế ra, thông qua cùng vô hình đao cổ ở giữa liên hệ, hắn lập tức minh bạch lúc này ở trong phòng y tế có mấy chục con vô hình kiếm cổ tại du tàu. Mà tại giáo học lâu bên ngoài, còn sót lại hơn 900 con chín hình kiếm cổ, bởi vì đã mất đi tự chủ Bạch Tôn giả khí tức phía sau xa vào đến nôn nóng trạng thái. Vọng Thiên, Tống Thư Hàng nói, Thất Sinh Phù tiền bối, người có hay không có thể làm cho. Vô hình kiếm cổ, hiện hình phù bảo cái gì? Trên thế giới này liền không có loại công năng này đồ chơi. Thất Sinh Phù phủ chủ đạo, mẹ chứng, hắn cũng là vừa biết Bạch Tôn giả bên người lại còn ẩn giấu đi nhiều như vậy vô hình kiếm cổ, hoảng hốt. Thế là Tống Thư Hàng lại đành phải đem Bạch Tôn giả từ Hải Châm thế giới, bên trong phóng thích ra ngoài, nhất định phải giải quyết này 1000 chỉ vô hình kiếm cổ, mới có thể đem Bạch Tôn giả thuận lợi chuyển di. Bằng không mà nói, 1000 con vô hình kiếm cổ nháo đằng, sẽ rất phiền phức. Cảm ứng được tự chủ Bạch Tôn giả sau khi xuất hiện, cái kia 1000 con vô hình kiếm cổ lại khôi phục bình tĩnh. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau hắn một tay dựng trên người Bạch Tôn giả, sau đó lên tiếng nói. Các ngươi đều nghe cho kỹ, ta một hồi muốn đem Bạch Tiền Bối đưa vào đến bế quan chỗ, các ngươi thông chi đồng bản y theo trình tự tiến vào Bạch Tôn giả 3 mét phạm vi bên trong, ta thử một chút đem bọn ngươi từng nhóm trước chuyển rời đến bế quan chỗ cùng Bạch Tôn giả ở chung một chỗ. Vô hình kiếm cổ trí tuệ trình độ cũng không tính thấp, hẳn là có thể lý hiểu hắn lời nói mới đúng. Ong ong ong, trong hư không, cái kia tiếng kiếm reo trầm thấp xuống. Một lát sau Tống Thư Hàng thử làm dùng ý niệm trực tiếp đem Bạch Tôn giả bên người 3 mét phạm vi bên trong. Sinh vật rời vào đến hải tâm thế giới. Hắn cũng không biết có thể hay không đem không thấy được. Vô hình kiếm cổ, chuyển di, dù sao hắn hoàn toàn không cảm ứng được vô hình kiếm cổ. Bất quá, hắn thành công, gocchuyenaudio.com. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút về sau, Bạch Tôn giả 3 mét phạm vi bên trong chỗ có vô hình kiếm cổ toàn bộ bị đi vào đến hạch tâm thế giới. Càng làm cho Tống Thư Hàng cảm thấy hứng thú chính là, vô hình kiếm cổ tiến vào hạch tâm thế giới, phía sau Tống Thư Hàng liền có thể nhìn thấy bọn chúng. Hạch tâm thế giới, là thuộc về Tống Thư Hàng thế giới. Trong cái thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể tránh né mắt của hắn mục. Kể từ đó, Tống Thư Hàng thuận lợi từng nhóm, đem 1.000 con vô hình kiếm cổ toàn bộ đưa vào đến hạch tâm thế giới. Tiếp đó, lại đem Bạch Tôn giả cũng đưa vào đến hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới, hoạt tuyền bên cạnh, Bạch Tôn giả bản năng ngồi xếp bằng, 1.000 con vô hình kiếm cổ hộ chủ, đem hắn đoàn đoàn bao vây, không cho bất kỳ vật gì tới gần Bạch Tôn giả. Giải quyết hết thảy phía sau Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá tiếp theo, vấn đề tới. Bạch Tôn giả đột nhiên bế quan, cái kia một hồi phía sau ai dẫn hắn đi nộp tiền bảo lãnh bị thiên nhai từ đạo trưởng bắt đi. Thiếu nữ, đâu, hắn độ kiếp trận pháp còn muốn cái kia. Thiếu nữ, hỗ trợ A Thất Sinh phù tiền bối, ngài biết thiên nhai từ đạo trưởng hiện tại ở đâu sao? Tống Thư Hàng chờ đợi hỏi. Thất Sinh phù chủ, lắc đầu. Vọng Thiên, bất hạnh A, Tống Thư Hàng thở dài, cách chương.